Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1081. Khát vọng càng mạnh. Từ khi sau khi sống lại, tính mạng của hắn liền không còn là một mình hắn rồi. Hắn ở chỗ này đạt được thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, đây là hắn kiếp trước xa xỉ nhất gì đó, đời này hắn đã toàn bộ đạt được, cho nên hắn muốn đem những này toàn bộ bảo vệ, hắn không giống lại một lần nữa mất đi, cho nên hắn phải cường đại, hắn muốn cùng Hồng Mông tôn giả mạnh như nhau đại, đây có dạng này hắn mới có thể bảo đảm cho mình người nhà bằng hữu sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Vô luận tại cái kia thời gian bên trong đều là vật lại chọn thiên, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, mặc dù hắn hiện tại đã là ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới, tại Hồng Mông giới đã tính được là trung cấp cường giả. Lại thêm bản thân hắn cái khác cùng đông đảo pháp thân trợ giúp, thực lực của hắn có thể so với lục phẩm Hồng Mông rồi. Đây đã phi thường khó được. Lục phẩm Hồng Mông đã không yếu, người bình thường sẽ không trêu chọc dạng này cường giả. Nhưng là đó cũng không phải Lăng Thiên mục tiêu. Hắn muốn tiến thêm một bước, cho nên hắn hiện tại đối với Hồng Mông tôn giả nói tới mỗi một câu nói đều hết sức chăm chú nghe, đồng thời thỉnh thoảng tương trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Hồng Mông tôn giả tự nhiên là không giữ lại chút nào giải thích, Lăng Thiên khiếp sợ là chính mình cái này đồ đệ thật sự là ánh mắt độc đáo, hỏi vấn đề đều là tử phủ Hồng Mông linh quyết bên trong nơi mấu chốt, đồng thời vậy mà giải thích về sau, Lăng Thiên lập tức có một loại hiểu ra cảm giác. Đây hết thảy Hồng Mông tôn giả thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Lăng Thiên càng thêm coi trọng nha. Cường đại đến hắn dạng này cấp bậc, nhất cảm thấy vui mừng không phải là của mình cường đại, mà là có thể dạy dỗ một cái cường đại đồ đệ. Hiện tại Lăng Thiên tương lai nhất định là một cái cường giả tuyệt thế, vượt lên trên chúng sinh tồn tại, mà lại... Cho nên Hồng Mông tôn giả không chỉ cấp Lăng Thiên giao tiếp tử phủ Hồng Mông linh quyết áo nghĩa chỗ, còn đem một chút thiên địa nguyên lý, vũ trụ áo nghĩa. Sinh tử huyền cơ cũng nói cho Lăng Thiên. Thời gian không khô trôi qua, lúc đầu chỉ cần 1-2 năm thời gian liền có thể xong việc, nhưng là quả thực là nói ngàn năm lâu, này 1000 năm thời gian, Lăng Thiên tu vi mặc dù không có mảy may tiến bộ. Nhưng là hắn đối đãi sự vật ánh mắt thay đổi, hắn hiện tại có thể cấp độ sâu đối đãi sự vật. Những năm gần đây Lăng Thiên lính ngộ không chỉ có riêng là Hồng Mông tôn giả giao cho hắn những vật này, hắn cường đại trí tuệ, suy một ra ba cảm thấy Hồng Mông tôn giả nói một chút áo nghĩa cùng nguyên lý đối với hắn lính hội Âm Dương Hỗn Độn Quyết phi thường có trợ giúp. Hắn đã ẩm tương thứ thập tam trọng công pháp tên nghĩ ra được rồi. Liền gọi, vĩnh hằng. Thế gian vạn vật toàn bộ đều đang không ngừng biến hóa, nhưng là chỉ có tình yêu là sẽ không thay đổi chất. Lăng Thiên chuẩn bị dùng tình cảm của mình năng lượng giúp hắn lĩnh hội, vĩnh hằng chân lý. Hiện tại Lăng Thiên cảnh giới đã đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Lĩnh ngộ, niết bàn, về sau chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên, hắn có thể không ngừng trọng sinh. Trong đó hay là có lỗ thủng. Sư đồ hai người trải qua 1000 năm ở chung, Lăng Thiên tự nhiên là thu hoạch nhiều nhất, nhưng là Hồng Mông tôn giả cũng là có chỗ lĩnh ngộ, những năm gần đây vì cấp Lăng Thiên giải hoạt, hắn sẽ lấy trước sơ sót vấn đề lại có nhận thức mới, cho nên hắn cũng chuẩn bị tu luyện một phen tương mình tìm hiểu ra tới đồ vật, hảo hảo hấp thu một phen. Đến hắn dạng này cảnh giới đã là một cái cực hạn, muốn tiến bộ một chút xíu đều là phi thường khó khăn. Nếu là đến cảnh giới đại viên mãn người, bọn hắn các phương diện đã hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên có thể đủ đem nó đạt được tiến một bước thăng hoa đã là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Hồng Mông giới bên trong hết thảy năm tên tu vi đến cảnh giới đại viên mãn cường giả, bọn hắn cường đại đã vượt ra khỏi Hồng Mông cường giả ánh mắt, cường đại không thể tưởng tượng nổi, cường đại kinh tâm động phách. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền sẽ phát sinh vị diện đổ sụt, vũ trụ hủy diệt. Bọn hắn là chân chính nắm giữ sinh tử tồn tại. Lăng Thiên đối với Hồng Mông đại viên mãn là thế nào kinh khủng hay là không hiểu nhiều lắm, mà Hồng Mông tôn giả cũng không có nói cho Lăng Thiên, bởi vì hắn cảm thấy mặc dù mình tên đồ đệ này trí tuệ hơn người, tư chất cực cao, nhưng là muốn tại ngắn thời gian để đến được Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn là chuyện không thể nào. Mà lại hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Hồng Mông tôn giả rốt cuộc rời đi. Lăng Thiên lần này cũng bắt đầu tính tu, những năm gần đây hắn từ mình sư tôn trong miệng đạt được đại lượng tin tức, hắn lần này không chỉ có muốn đem âm dương hỗn độn quyết tiến thêm một bước, liền xem như tử phủ Hồng Mông linh quyết cũng là không chút nào buông tha. Đây cũng không phải là Lăng Thiên chuyện của một cá nhân, 12 đại hỗn độn phân thân toàn bộ có phần. Lăng Thiên tu luyện ra được hỗn độn phân thân, bọn hắn là một cách độc lập cá thể, có suy nghĩ của mình, nhưng là bọn hắn là sẽ không phản bội Lăng Thiên, bởi vì bọn họ là Lăng Thiên sáng tạo ra. 12 lớn phân thân tương Lăng Thiên bao vây lại, trong đầu của bọn họ gì đó đều là cùng hưởng, mặc dù cái này phân thân trí tuệ không có bản thể cường đại, nhưng là bọn hắn cộng lại cũng là không thể khinh thường. Dạng này hết thảy lính hội bọn hắn sẽ cực lớn rút ngắn thời gian. Thời gian mỗi năm đi qua, 50 vạn năm thời gian, Hồng Mông tôn giả không còn có đi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, bởi vì hắn mình cũng tại tu luyện, khi hắn xuất quan thời điểm, tu vi của hắn tương càng thêm tinh tiến, thực lực cũng là so với ban đầu càng thêm cường đại. Những năm gần đây lính ngộ để Lăng Thiên thu hoạch không ít hắn âm dương hỗn độn quyết thứ thập tam trọng, vĩnh hằng. Lính hội tiến bộ cực lớn, hiện tại đã đem một cái giàn không tìm hiểu ra tới, đồng thời những năm gần đây hắn tử phủ Hồng Mông linh quyết cũng không có rơi xuống, so với ban đầu tiến bộ thật sự là quá nhiều rồi, cho nên còn không có tấn cấp đến tầng thứ 6. Nhưng là đang suy nghĩ cảnh giới này không ngừng tới gần. Những năm gần đây Lăng Thiên chỉ là tận tâm lính hội, cho nên hắn cũng không có tận lực tu luyện. Dù vậy, chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên lực đang không ngừng bị thân thể của hắn hút vào. Để thực lực của hắn so với ban đầu gia tăng quá nhiều rồi. 50 vạn năm thời gian đối với mặt khác vùi đầu khổ tu Tuyết Minh tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Lần trước bởi vì Hồng Mông tôn giả tương hai cái Hồng Mông thành đan dung hợp lại cùng nhau, cho nên hắn những năm gần đây vẫn muốn đem luyện hóa. Những năm gần đây không ngừng cố gắng vẫn còn có chút thành công, hắn biết luyện hóa càng nhiều hắn có thể điều động năng lượng càng nhiều, 50 vạn năm hắn chưa từng có thư giãn qua, những năm gần đây thực lực của hắn giữa bất chi bất giác tăng lên không ít. Nhưng là những này còn thiếu rất nhiều, hắn cảm giác được mình còn không có đạt tới nguyên lai Lăng Thiên cường độ, mà lại những năm gần đây thực lực của đối phương nhất định càng cường đại. Có lúc có cạnh tranh mới có động lực, Tuyết Minh chính là như vậy, hắn tìm cho mình đến một cái đối thủ, hy vọng có thể siêu việt đối phương, cái này khiến hắn có tu luyện động lực, lại thêm hắn khát vọng thực lực cường đại, dạng này có thể trợ giúp hắn tìm tới muội muội, cho nên hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Hắn hiện tại đã không còn thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, chỉ cần tương trong thân thể Hồng Mông thành đan không ngừng luyện hóa là được rồi. Phải biết hắn thành đan bên trong thế nhưng là dung hợp một cái cẩu phẩm Hồng Mông cường giả thành đan, bên trong chứa đựng năng lượng cũng không phải hắn có thể tưởng tượng ra được, 50 vạn năm không tính là gì. Thực lực nha, Tuyết Minh khát vọng thực lực của mình có thể tại mạnh một chút. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1082. Phách hồn rèn hóa thuật. Linh hồn năng lượng là không cách nào cùng hồn phách nguyên lực cùng so sánh, Hồng Mông giới bên trong người bọn hắn một. Hồn phách nguyên lực thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Hồng Mông nguyên lực, đồng thời cũng là có đẳng cấp phân chia, bất quá phàm là tu luyện phách hồn rèn hóa thuật cường giả bọn hắn, hồn phách nguyên lực đỉnh cấp tối thiểu nhất tương đương với trung cấp Hồng Mông nguyên lực. Cho nên hiện tại Tuyết Minh trải qua nhiều năm như vậy khổ tu tự thân, hồn phách nguyên lực đã phi thường khổng lồ. Tuyết Minh đạt được phách hồn rèn hóa thuật, phi thường huyền bí, đơn giản chính là vì bọn hắn, phi hồ vương tôn, lượng thân sáng tạo ra. Cho nên những năm gần đây tiến bộ của hắn phi thường cấp tốc, trong thân thể của hắn ngoại trừ Hồng Mông nguyên lực còn có hồn phách nguyên lực, Hai chủng năng lượng chung vào một chỗ, Tuyết Minh trên chỉnh thể thực lực thăng lên một bậc thang, đồng thời hắn hiện tại đã là ngũ phẩm hồng mông bên trong người nổi bật. Nhưng là Tuyết Minh không có chút nào tự mãn, hắn biết Đạm Đài Lăng Thiên tiến bộ càng lớn, hắn chỉ có không ngừng tu luyện, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn. Hiện tại Tuyết Minh sơn thương lông tóc so với nguyên lai nhan sắc sâu hơn một chút, nhưng vẫn là màu vàng nhạt. Thân thể to lớn không ngừng tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng hướng thân thể của hắn hội tụ. Hiện tại đã tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu đem hắn bọc lại. Tuyết Minh nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện, thời gian không khô thất sách. Lại qua 10 vạn năm thời gian, Tuyết Minh trong thân thể xuất hiện 3 cái to bằng cái thước năng lượng màu xanh lam quang đoàn cùng 7 cái to bằng cái thước bạch sắc quang đoàn. Bọn hắn toàn bộ tương hỗ không ngừng đuổi theo, từ bên trong tản mát ra mãnh liệt hồn phách nguyên lực. Đang bế quan tu luyện Lăng Thiên cùng Hồng Mông tôn giả đồng thời cảm nhận được dạng này dị dạng năng lượng cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tương thần trí của mình phát ra, mật thiết chú ý Tuyết Minh tình huống tu luyện. Lăng Thiên cũng không biết tại Tuyết Minh chung quanh thân thể xoay tròn là cái gì, đồng thời bên trong phát ra năng lượng hắn cảm giác được có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc, thật kỳ quái nha. Bất quá Hồng Mông tôn giả lại biết đây là vì cái gì, hắn không nghĩ tới Tuyết Minh lại còn có dạng này ký ức truyền thừa, cùng năm đó chung đụng cái kia hảo hữu, có tu luyện tam hồn thất phách bí pháp, xem ra loại này pháp quyết chỉ có phi hồ vương tôn mới có thể tu luyện nha. Hồng Mông tôn giả không khỏi trầm mặt, trong lòng của hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, tình cảnh như vậy hắn đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Hồng Mông tôn giả nhìn xem ngay tại Tuyết Minh chung quanh thân thể xoay tròn năng lượng quang đoàn, rơi vào trầm tư, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng trầm giọng nói ra. Tuyết tuyệt. Ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, các ngươi Tuyết Sơn phi hồ nhất tộc lại xuất hiện một cái phi hồ vương tôn, tư chất của hắn không kém ngươi, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, ta nhất định sẽ trợ giúp hắn tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Không nghĩ tới ngươi đã chết đã nhiều năm như vậy. Hồng Mông tôn giả những năm gần đây một mực rất cô đơn, năm đó còn có một cái sinh tử chi giao phi hồ vương tôn Tuyết Tuyệt cùng hắn tương giao, nhưng là từ khi sau khi chết, hắn liền không có bằng hữu gì, những năm gần đây hắn chân chính lĩnh hội tới cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cô tịch sinh hoạt hắn đã qua hơi choáng. May mắn hiện tại hắn có một cái đồ đệ, cái này khiến hắn cảm giác được mình lại giống là đã sống. Nguyên lai trống sống tâm tình chậm rãi phong phú, đồng thời đối với Tuyết Minh hắn cũng đem nó xem như mình hậu bối đến xem, hiện tại hắn rốt cuộc đạt được truyền thừa, phách hồn sèn hóa thuật, bí pháp, tương lai thành tựu của hắn sẽ không ở Tuyết Tuyệt phía dưới, nếu không phải là bởi vì năm đó Tuyết Tuyệt không đi gặp nạn, hiện tại đã là Hồng Mông đại viên mãn cường giả. Thời gian như trôi qua, những này đã qua. Hồng Mông tôn giả đối với Tuyết Tuyệt tâm bên trong đều là trong lòng có mang một loại cảm kích, một loại áy náy, một loại ưu tư. Hiện tại nhìn thấy hắn tộc nhân cho nên muốn vì đó làm những gì. Cho nên Hồng Mông tôn giả tương trong thân thể mình mặt phong ấm nhất đoạn ký ức rút ra ra, những cái này đều là năm đó Tuyết Tuyệt giải thích cho hắn một vài thứ liên quan tới tu luyện tam hồn thất phách tâm đắc. Năm đó đối với Hồng Mông tôn giả thế nhưng là dẫn sắt phi thường lớn, hiện tại hắn chuẩn bị đem nó giao cho Tuyết Minh. Đã bọn hắn là đồng tộc, tu luyện có việc cùng một loại công pháp, cho nên hắn hy vọng những vật này có thể giúp được việc Tuyết Minh. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm đầu chọc, thật nhanh hướng Tuyết Minh bay đi, cuối cùng biến mất đến trên trán của hắn. Mặt Tuyết Minh cảm giác được trong đầu của mình lập tức thêm ra đến rất nhiều thứ, lại là phách hồn sèn hóa thuật, tâm đắc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn biết có thể trợ giúp hắn chỉ có Hồng Mông tôn giả, trong lòng đối phi thường cảm kích. Tự mình tu luyện cái này nhiều năm cũng bất quá là tương dạng này huyền bí công pháp đã luyện thành một phần nhỏ mà thôi. Hiện tại có những này tâm đắc, Tuyết Minh bạch đi mình có thể càng sơn một tầng lầu, những vật này thật sự là quá trọng yếu, thế là hắn bắt đầu tương mình toàn bộ tâm thần đặt ở tìm hiểu thêm mặt, đều nhanh muốn đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Tại chung quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn 10 cái to bằng cái thước năng lượng quang đoàn, không ngừng vận hành, đồng thời hút vào từ Tuyết Minh trong thân thể phát ra hồn phách nguyên lực. Tại Tuyết Minh thân thể không ngừng người tu luyện dạng này huyền bí công pháp, 10 cái năng lượng quang đoàn bên trong ẩn chứa hồn phách nguyên lực càng ngày càng cường đại, phát ra xanh trắng quang mang càng ngày càng lóa mắt. Lăng Thiên trải qua dài thời gian quan sát, cảm giác được Tuyết Minh tu luyện loại này năng lượng phi thường cường đại, mà lại đang không ngừng ổn định tăng trưởng, tương trong lòng mình lo lắng thu liếm, sau đó bắt đầu mình tu luyện tương thần thức thu liếm, toàn thân toàn ý lĩnh hội tu luyện. Chỉ có Hồng Mông tôn giả một mực chú ý Tuyết Minh thời gian không khô thất sách, tại Hồng Mông giới bên trong không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Người ở chỗ này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là bất lão bất tử, cho nên bọn hắn phần lớn người chỉ có dùng tu luyện cùng tranh quyền đoạt lợi đến đuổi thời gian. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong đang tu luyện bên trong người, hắn liền tựa như là ngăn cách tính tính tu luyện. Lăng Thiên vậy cũng không cần nói, bản thể cùng 12 cái phân thân cùng một chỗ tu luyện tiến bộ tự nhiên không chậm rồi. Mà Tuyết Minh đạt được một cái tiền bối Hồng Mông thành đan, lại thêm tu luyện, phách hồn sèn hóa thuật, tâm đắc. Thời gian càng dài hắn thu hoạch càng khổng lồ, cảnh giới thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1083. Tu thành xuất quan. Đồng thời Tuyết Minh trong thân thể phát ra quang mang so với ban đầu lại đựng 3 phần kim quang lấp lóe. Hiện tại Tuyết Minh hai chủng công pháp cùng một chỗ tu luyện, một loại chính là hắn một mực tu luyện pháp quyết, vẫn là ký ức truyền thừa xuống. Mỗi một lần tấn cấp hắn liền có thể đạt được nhất đoạn cao hơn khẩu quyết, hiện tại hắn đã được đến tầng thứ 5 khẩu quyết rồi. Một cái khác chính là phách hồn sèn hóa thuật, hắn là Tuyết Minh chưa từng có nghĩ tới cường đại công pháp. Sèn luyện tự thân, linh hồn nguyên lực, nếu không phải Hồng Mông tôn giả cho hắn khổng lồ tâm đắc, hắn cũng sẽ không tiến bộ dạng này lớn. Một bên khác Lăng Thiên những năm gần đây nhất thời khổ tu tử phủ Hồng Mông Linh Quyết. 300 vạn năm thời gian thành công tu luyện tới thứ lục trọng cảnh giới, nói cách khác Lăng Thiên đã ở là lục phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là những năm gần đây, hắn âm dương hỗn độn quyết cũng không có tiến bộ nhanh như vậy, dù sao đây thứ thập tam trọng vĩnh hằng công pháp. Lăng Thiên còn tại sáng tạo bên trong, trải qua những năm gần đây cùng chúng phân thân cùng một chỗ cố gắng dưới, hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa, đồng thời hắn đã tu luyện tới vĩnh hằng trung kỳ cảnh giới. Đây chính là cái gọi là một bên lĩnh hội một bên tu luyện, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Những năm gần đây Lăng Thiên 12 đại hỗn độn phân thân cũng là tiến bộ cực lớn, nhưng là muốn tấn cấp đến tứ phẩm Hồng Mông cảnh giới còn cần rất dài thời gian tu luyện mới được nha. Rốt cục từng có 400 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cục tương âm dương hỗn độn quyết thứ thập tam trọng. Vĩnh hằng công pháp sáng tạo ra tới, ở trong đó kết hợp không ít Hồng Mông tôn giả giải thích cho hắn áo nghĩa. Đồng thời hắn hiện tại đã tu luyện tới vĩnh hằng hậu kỳ cảnh giới. Đoạn này thời gian khổ tu để Lăng Thiên tu vi cùng thực lực tự nhiên là nâng cao một bước, đồng thời liền ngay cả hắn 12 đại hỗn độn phân thân hiện tại cũng đã có được tấn cấp dấu hiệu. Đáng giá nói chuyện chính là đoạn này thời gian tu luyện Tuyết Minh rốt cuộc tấn cấp đến lục phẩm Hồng Mông cảnh giới, đồng thời cũng không có xuất quan dự định. Thời gian trôi qua rất nhanh, 300 vạn năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên tương âm dương hỗn độn quyết thứ thập tam trọng tu luyện tới thành công, hắn rốt cuộc lại một lần nữa tấn cấp, tử phủ Hồng Mông Linh Quyết tấn cấp sinh ra thiên địch dị tượng đã phát sinh một lần, lần này là âm dương hỗn độn quyết sinh ra, cho nên uy lực không có chút nào kém lần trước. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể bạo phát ra năng lượng ba động chợt mạnh chợt yếu, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn 12 đại hỗn độn phân thân hiện tại cũng tại bản thể tác động dưới, chuẩn bị tấn cấp, trên người bọn họ năng lượng cũng bắt đầu một trận. Bản thể cùng phân thân cùng một chỗ tấn cấp, tình huống như vậy. Tại những năm gần đây đã phát sinh lần thứ hai, lần này uy lực chú định không lên một lần càng tăng mạnh hơn hoành, Hồng Mông tôn giả cũng không tu luyện. xuất hiện trong Thủy Nguyệt Động Thiên, đứng xa xa nhìn Đạm Đài Lăng Thiên. Về phần một mực tại tu luyện Tuyết Minh, lúc này trong thân thể của hắn hai đại huyền công rốt cuộc ngừng vận chuyển, mở to mắt, hai đạo hào quang màu xanh nước biển bạo phát đi ra, hùng hổ dọa người. Nguyên lai thân thể to lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời trên người kim quang cũng chậm chậm biến mất, theo thân thể không ngừng biến dưới, cuối cùng biến thành năng lượng màu trắng quang mang. Biến trở về đến bộ dáng lúc trước, lấy thân tuyết trắng lông tóc, thân ảnh của hắn lói lên xuất hiện tại Hồng Mông tôn giả bên người, nói ra. Đa tạ tiền bối ban ăn. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Không có gì, những năm gần đây ngươi rất chăm chỉ, có thể từ tu vi hiện tại đã rất không dễ dàng. Tuyết Minh hỏi. Tiền bối sao có tu luyện, phách hồn rèn hóa thuật tâm đắc, mà lại như thế kỹ càng thâm thúy. Hồng Mông tôn giả không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên đã biết đối phương có thể như vậy hỏi, nói ra. Năm đó bằng hữu của ta còn chưa chết thời điểm, hắn cũng tu luyện qua phách hồn rèn hóa thuật, đồng thời đã lấy được rất cao thành tựu. Năm đó hắn tương những này kỹ càng nói cho ta nghe, hy vọng có thể đối ta tu luyện linh hồn nguyên lực có chỗ trợ giúp, đáng tiếc nha. Hồng Mông tôn giả không khỏi thương cảm. Tuyết biết rõ Hồng Mông tôn giả nói tới. Hắn một cái tiền bối có thể tu luyện tới cửu phẩm Hồng Mông cường giả thiên tài, trong lòng cũng là có chút khổ sở, nói ra. Tiền bối không cần tự trách, đều là ta không tốt, hỏi cái này dạng vấn đề. Hồng Mông tôn giả lắc đầu, nói ra. Không có gì tốt, hay là tính tính nhìn Lăng Thiên tấn cấp đi, tiểu tử này thật là một cái quái thai nha, lần này sau khi tấn cấp. Thực lực của hắn mặc dù hay là lục phẩm Hồng Mông, nhưng là thực lực của hắn đã tới thất phẩm Hồng Mông cảnh giới, lại thêm cái này nhiều tu vi tại ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới phân thân, ha ha ha, sau này các ngươi xông xáo thời điểm đến đã có tự vệ thực lực. Tuyết Minh gật gật đầu, hắn biết Lăng Thiên chú định bất phàm, những năm gần đây hắn đã bản thân cảm nhận được, cuối cùng cười nói ra. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành giống như ngài cường đại. Hồng Mông tôn giả lắc đầu nói ra. Không, tương lai thành tựu của hắn sẽ là siêu việt ta tồn tại, hắn sau này quý tích không phải ta có thể trưởng khống. Tiểu tử này, ha ha ha. Hồng Mông tôn giả kìm lòng không được bật cười, về phần tuyết mắt sáng con ngươi bộc phát ra một trận tinh quang, quyết định, sau này liền theo Lăng Thiên bên người. Trải qua một tháng ập ủ, Lăng Thiên rốt cuộc bạo phát. Năng lượng kinh khủng trụ từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt tương chung quanh hỗn độn phân thân bao phủ lại, nhưng là bọn hắn cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, đồng thời thân thể bọn họ bên trong cũng bộc phát ra từng đạo vô cùng cường đại năng lượng trụ. Lần này Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân tấn cấp tràng diện so với ban đầu hùng vĩ tối thiểu hơn gấp 10 lần. Nếu là không có Hồng Mông tôn giả xuất thủ, mình sáng tạo Thủy Nguyệt Động Thiên sẽ bị phá hư thất linh bát lạc, ầm ầm, năng lượng kinh khủng trụ bị Hồng Mông tôn giả thực lực đáng sợ áp chế ở phương viên năm dặm phạm vi, lần này dòng dã qua 2000 năm thời gian mới tính kết thúc, bởi vì trong đó Lăng Thiên lại đem mình thứ thập tam cái hỗn độn phân thân sáng tạo ra ra. Nguyên lai năng lượng kinh khủng chủ bắt đầu chậm rãi thu liếm, đến cuối cùng Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân hết thảy tính tu trăm năm thời gian, rốt cuộc mở to mắt, tâm niệm vừa động, các vị hỗn độn phân thân toàn bộ cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Minh mông năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn, cảm nhận được trong thân thể mình khuôn mặt lớn năng lượng, để hắn có một loại không nói được thư sướng. Lúc này Hồng Mông tôn giả cùng Tuyết Minh xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, hướng chúc mừng, Lăng Thiên cười nói ra. Sư tôn ta cuối cùng thành công, âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc tu luyện thành công, ha ha ha, hiện tại ta đã vừa lục phẩm Hồng Mông cảnh giới. Lăng Thiên chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Hồng Mông tôn giả nói ra. Liền trên mặt ngươi là lục phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là thực lực chân chính của ngươi đã đạt tới thất phẩm Hồng Mông, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, sau này tại Hồng Mông giới bên trong sông sáo trong lòng ta cũng yên tâm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1084. Bị buộc xuất thủ. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Các ngươi đều đã xưa đâu bằng nay, là hẳn là xông xáo một phen, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Hồng Mông giới bên trong ngọa hổ tàng long, liền xem như một cái không đáng chú ý nhân vật cũng có thể là tám xuyệt trái giết xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn, bất quá chỉ có tại ma luyện bên trong các ngươi mới có thể chân chính mạnh lên. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Sư tôn yên tâm, chúng ta biết phải làm gì. Hôm nay xuất quan chúng ta liền tiến về Hồng Mông giới lịch luyện tốt. Hồng Mông tôn giả không khỏi lắc đầu cười mắng. Tiểu tử ngươi thật là một cái tính nôn nóng tốt. Đây là Hồng Mông hoàng thiên giới, bên trong có đại lượng Hồng Mông tinh thạch cùng đan dược. Bên trong cũng là một cái thế giới, đến lúc đó sinh mệnh du quan thời điểm, đến lúc đó có thể liền tính mạng của các ngươi. Hồng Mông tôn giả trống giống lấy ra một cái chế tác cổ pháp chiếc nhẫn, không có chút nào năng lượng ba động, tựa như là một cái bình thường gì đó đồng dạng. Lăng Thiên cùng Tuyết biết rõ, có nhiều thứ không thể chỉ xem bên ngoài, dạng này bình thường liền mặt, tương lai cũng sẽ không để người khác nhìn ra sơ hở gì. Lăng Thiên tương cái này chân quý, Hồng Mông hoàng thiên giới, nhận lấy tiện tay mang tại tay trái trên ngón giữa. Đồng thời thần thức dò xét một chút tình huống bên trong cười nói ra. Đa tạ thế tôn ban ăn. Hồng Mông tôn giả cười nhìn trước mắt hai người, sau đó tiện tay vạch một cái, xuất hiện một cái vết nứt không gian, về phần một phía khác thông hướng địa phương nào, liền không có người biết, nói ra. Các ngươi đi thôi. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hướng Hồng Mông tôn giả chuyến này. Sau đó hướng vết nứt không gian đi đến, cuối cùng biến mất ở bên trong. Hồng Mông tôn giả trên mặt cười cười, cũng không có vì hai người có chút lo lắng, thân ảnh biến mất không thấy. Lúc đầu vết nứt không gian chậm rãi khôi phục. Rốt cuộc Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hiện thân thời điểm, vừa lúc ở một hoàn cảnh thanh ao nước suối một bên, hai người cường hoành thần thức hướng chung quanh tìm kiếm. Sau 6 canh giờ, đã đem hết thảy chung quanh có một thứ đại khái hiểu rõ, sau đó hướng nam bên cạnh bay đi, bởi vì ở nơi nào có đây một cái cự đại thành thị, Lăng Thiên trên không trung vô cùng thời điểm, có phải hay không sẽ có một thân ảnh từ bên cạnh của bọn hắn bay qua. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hiện tại đã là lục phẩm Hồng Mông cảnh giới, đã coi như là cao cấp cường giả, trên đường đi gặp phải người trên cơ bản là tam phẩm Hồng Mông cùng tứ phẩm Hồng Mông cảnh giới, ngũ phẩm Hồng Mông không có mấy cái. Cuối cùng hai người người tới đi vào cửa thành bị ngăn lại, nguyên lai phải vào Vô Ưu thành cần giao hai khối Hồng Mông tinh thạch, Lăng Thiên xuất ra hai cái trung phẩm Hồng Mông tinh thạch, sau đó bọn hắn thuận lợi thông qua được, trở ra, bọn hắn mới biết được bên trong là cỡ nào náo nhiệt, khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè, thứ gì đều có, bất quá đây đều là hạ đẳng mặt hàng, muốn tìm xong đồ vật, liền muốn tại hai bên trong cửa hàng mới có thể ở chỗ này mở cửa hàng ít nhiều có chút bối cảnh, mà lại Vô Ưu thành bên trong chỉ. Phi thường tốt, bởi vì ở chỗ này có hai cái cửu phẩm Hồng Mông cường giả ở chỗ này ở lại, đồng thời định ra một chút điều lệ chế độ, những năm gần đây có rất ít người nháo sự. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người rất có hào hứng trái xem phải xem, Lăng Thiên làm như vậy chính là vì mở mang hiểu biết, Tuyết Minh mạnh hơn Lăng Thiên không có bao nhiêu, Lăng Thiên mang theo một cái tuyết sơn phi hồ tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Có thể có Hồng Mông linh thú làm sủng vật, bọn hắn biết dạng này người có chút tài năng. Lúc này, không biết là... Đang kêu. Tôn gia tam tiểu thư tới trước tiên tìm một nơi tránh tránh. Đám người tựa như là nhìn thấy ôn thần đồng dạng bốn phía tránh né lấy, nguyên lai phi thường chen chúc con đường lập tức không có người nào, đến lúc đó những cái kia bày hàng vỉa hè vẫn còn. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh không khỏi sững sờ, không biết cái này tôn gia tam tiểu thư là khiến cái này người như thế sợ nàng. Tuyết Minh nhu thuận đợi tại Lăng Thiên trên bờ vai, nói ra. Chúng ta muốn không tạm thời tránh một chút, tựa hồ người tới rất có lai lịch bộ dáng nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ tốt, chúng ta đi thôi. Sau đó hướng một bên chủ quán hỏi. Lão ca, không biết nơi này khách sạn lớn nhất ở nơi nào? Lúc này một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Ngươi nếu là không có chỗ ở, hoan nghênh đến Tôn gia làm khách. Lăng Thiên quay đầu trông thấy một đại gia tộc tiểu thư, duyên dáng yêu kiều, niên cấp bất quá tuổi tròn đôi mươi dáng vẻ, lấy thân bạch sắc ngây thường để lộ ra thanh lệ thoát tục, tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, ngược lại là cái tuyệt thế mỹ nữ. Sau lưng hắn đi theo bốn tên hạ nhân thuần một sắc ngũ phẩm hồng mông cảnh giới. Lăng Thiên đang chuẩn bị trả lời thời điểm, cái kia Tôn gia tam tiểu thư nhãn tình sáng lên, con mắt nhìn xem Tuyết Sơn Phi Hồ không khỏi cười nói ra. Thật xinh đẹp Tuyết Sơn Phi Hồ nha, như thế huyên đài tương con hồ ly này mua cho ta, ta cho ngươi 100 triệu thượng phẩm hồng mông tinh thạch, thế nào? Cái giá tiền này thế nhưng là phi thường công đạo. Tôn Ngưng Tuyết, đương đại gia tộc tiểu nữ nhi, xem làm hòn ngọc quý trên tay, muốn cái gì có cái đó, cho nên dưỡng thành lấy thân bốc đồng mao bệnh. Tuyết Minh không khỏi tức giận nhìn chằm chằm trước mắt cái này ngang ngược lớn tiểu thư, trên người tản mát ra một vòng bạch sắc ánh sáng, Lăng Thiên cười nói ra. Vị này tiểu thư trong cuộc đời nhưng có bằng hữu. Tôn Ngưng Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng vẫn là gật đầu nói ra. Cái này đương nhiên bản tiểu thư bằng hữu nhiều đi. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tiểu thư hơn người tính tình bên trong người, không biết ngươi trong cuộc đời có hay không bán qua bằng hữu của mình. Lăng Thiên trong ánh mắt tản mát ra một loại trí tuệ quang mang. Tôn Ngưng Tuyết sắc mặt cứng lại, thanh âm có chút không vui nói ra. Tự nhiên không có, bản tiểu thư đời này hận nhất bội bạc người, loại người này người người có thể tru diệt. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng đậm, không khỏi vỗ tay nói ra. Tốt, tiểu thư quả nhiên vết áp như cừu nha, thật sự là nữ bên trong trưởng phu, ta cùng cái này Tuyết Sơn Phi Hồ chính là hảo bằng hữu, ngươi cho là ta sẽ đem hắn bán cho ngươi sao? Ta cũng không muốn trở thành bội bạc người. Tại Lăng Thiên trên bờ vai Tuyết Minh không khỏi tướng cười, nhưng là nhưng trong lòng phi thường cảm động. Hắn biết Lăng Thiên là phát ra từ thật lòng. Tôn Ngưng Tuyết không khỏi một trận đỏ mặt, không nghĩ tới mình lại bị đối phương vòng vào đi, mình mặc dù cảm thấy đối phương nói có lý, nhưng là lớn tính tiểu thư vừa lên đến quản hắn là đúng hay sai, đánh trước qua lại nói, thế là nói ra. Bốn người các ngươi tương người này đánh ngã, không tổn thương tính mệnh, tương cái kia Tuyết Sơn Phi Hồ cho ta đoạt tới. Lăng Thiên cười, nói ra. Xúc động là ma dược nha, một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu ngươi cho rằng có cần phải sao? Tôn Ngưng Tuyết tức giận nói ra. Lên cho ta tương tiểu tử này đánh cái gần chết lại nói. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy đối phương nụ cười tự tin trong lòng của nàng có tức giận, không khỏi hướng bốn vị gia phó ra lệnh. Bốn người này hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Rất có ăn ý tương Lăng Thiên vây quanh ở trong đó, trên người kỳ thật bắt đầu bảo phát đi ra, hợp lực hướng Lăng Thiên ép tới. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, tứ phương tịch diệt. Sau đó trong nháy mắt tương năng lượng vận chuyển tới trên nắm tay, sau đó bảo phát đi ra, liên tiếp bộc phát ra bốn đạo phách tuyệt quyền kình, bành bành bành bành. Liên tiếp bốn tiếng tiếng vang ầm ầm kia bốn cái gia phổ, ngũ phẩm hồng mông chi cảnh cường giả, tại còn không có kịp phản ứng tình huống dưới thân thể hướng bốn phía bay đi, ầm ầm từng tiếng tiếng vang, bốn người trên thân cường đại lực đạo, đem bọn hắn đánh bay, trùng điệp nện vào hai bên trong cửa hàng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1085. Đại chiến tương khởi. Tôn Ngưng Tuyết lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra. Ngươi vậy mà đại thương Tôn gia gia phó, ngươi chính là gia tộc bọn ta cửu nhân, ngươi thật to gan. Lăng Thiên bây giờ bị cái này không thèm nói đạo lý tiểu nha đầu hung hăng càn quấy dài như vậy thời gian, trong lòng cũng là sinh khí, nói ra. Nguyên lai Tôn gia cũng bất quá là ỷ thế hiếp người chủ, chuyện này từ vừa mới bắt đầu đều là ngươi tới trước trêu chọc ta đi, ha ha ha, hơn nữa còn là các ngươi ra tay trước, ta nếu là thực lực chinh lịch, hiện tại chẳng phải là bị thua thiệt. Ta còn có việc cáo từ, nếu là trong lòng không phục, để các ngươi ra cao thủ chân chính tới tìm ta đi. Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh tiêu sái rời đi, Tôn Ngưng Tuyết con mắt không khỏi phun ra lửa, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản đối phương rời đi, bởi vì nàng không có thực lực như vậy. Nhưng là nàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch, đem nó bóp nát, sau đó lặng lặng chờ, lúc đầu bốn cái gia phó hiện tại đang không ngừng rên rỉ. Vừa rồi Lăng Thiên kia bốn đạo nắm đấm đã dùng ba thành năng lượng, cho dù là dạng này cũng không phải chỉ là ngũ phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đủ khả năng tiếp cận. Ở xa trốn đám người, lại hưng phấn lại lo lắng, hưng phấn là nhiều năm như vậy rốt cuộc có người đứng ra cùng Tôn gia đối nghịch, mà lại đối với cái này Tôn gia Tam tiểu thư bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì, ngày bình thường bạo ngược, vô pháp vô thiên. Hôm nay bị cái này tuổi trẻ cường giả dạng này nháo trò, tự nhiên là đại khoái nhân tâm rồi. Nhưng là bọn hắn có triển vọng Lăng Thiên lo lắng, bởi vì Tôn gia bắt đầu vô ưu thành bên trong hai cái bá chủ bên trong một cái, bởi vì nhà bọn họ tộc thế nhưng là có đây một cái tu vi tại cửu phẩm hồng mông siêu cấp cường giả trấn thủ, không người nào dám động Tôn gia tử đệ. Đồng thời bọn hắn đối với Lăng Thiên đối kháng toàn bộ Tôn gia, một chút lòng tin đều không có. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong không gian ra từng đợt rồn dập tiếng xé gió, trong nháy mắt tại Tôn Ngưng Tuyết bên người xuất hiện bốn trung niên nhân, bọn hắn vậy mà dài giống nhau như đúc, cao lớn uy mãnh to con trong thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Bốn người bọn họ khom mình hành lễ, nói ra: "Tam tiểu thư, không biết tìm chúng ta có chuyện gì?" Tôn Ngưng Tuyết lạnh giọng nói ra: "Tôn một, tôn hai, tôn tam, tôn bốn. Hôm nay có người nam tử xâm phạm ta, trên người hắn mang theo một cái tuyết sơn phi hồ, các ngươi tìm tới hắn, đem hắn đánh một trận, đem hắn bên người tuyết sơn phi hồ mang cho ta trở về." Hắn đối trước mắt bốn nam tử vô cùng tin tưởng, bởi vì bọn hắn thuần một sắc toàn bộ là lục phẩm hồng mông cảnh giới cường giả. Tôn một bốn người không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn biết mình Tam tiểu thư bản tính, biết nhất định là hắn chủ động chọc đối phương. Mỗi ngày hầu hạ dạng này gây chuyện thì phi chủ, trong lòng bọn họ cũng là phi thường khó chịu, nhưng là gia chủ mệnh lệnh là không thể chống lại, cho nên bọn hắn chỉ có nghe từ Tôn Ngưng Tuyết điều khiển. Tôn cười một tiếng lấy nói ra: "Tam tiểu thư yên tâm, bao tải chúng ta bốn huynh đệ trên thân." Sau đó bốn người thân thể dâng lên từng đợt mãnh liệt gió lúc, phong rừng người đã biến mất không thấy. Tôn Ngưng Tuyết mắt phượng hàm sát, nói ra: "Đây là ngươi trêu chọc phải bản tiểu thư, nhưng không nên hối hận nha." Tôn một bốn huynh để toàn bộ điều động, nàng cảm giác được mình qua không được bao dài thời gian liền có thể đạt được tuyết sơn phi hồ. Một bên khác, tại bên đường hành tẩu Lăng Thiên cũng không hề để ý vừa rồi khúc nhạc xảo ngắn, Tuyết Minh trầm giọng nói ra: "Đại ca, vừa rồi tiểu nha đầu kia hẳn là đại hộ nhân gia tiểu thư, chúng ta trêu chọc phải bọn hắn sẽ có hay không có phiền toái gì nha?" Lăng Thiên cười cười, nói ra: "Một cách ngang ngược vô lý lớn tiểu thư, không cần để ý hắn, liền xem như phiền phức thật tới, coi như là lịch luyện một bộ phận, nếu là có cao thủ lời nói, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó vừa vặn có thể luyện tay một chút, chúng ta từ khi tu thành đến nay còn không có chân chính xuất thủ qua đâu." Tuyết Minh gật gật đầu, nghiêm túc nói ra: "Rất lâu không có đánh nhau, chúng ta xương cốt đều nhanh muốn súp giòn." Lăng Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người tiến lên không dài thời gian, Lăng Thiên cười nói ra: "Cái kia lớn tiểu thư thật đúng là không chịu bỏ qua chủ, vậy mà phái ra bốn tên lục phẩm hồng mông cấp bậc cường giả, chúng ta lần này có thể hoạt động gân cốt. Ngươi một hồi đối phó một cái, còn lại ba cái giao cho ta." Tuyết Minh gật gật đầu, hắn biết mình thực lực, nhưng lại không biết mình đại ca thực lực chân chính, dù sao đã có thể cùng thất phẩm hồng mông cấp bậc cường giả có liều mạng. Lục phẩm hồng mông cường giả cùng thất phẩm hồng mông cường giả sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải một chút điểm nha, không phải dùng số lượng liền có thể thủ thắng. Rốt cuộc Lăng Thiên thân thể bốn phía xuất hiện một đạo mãnh liệt cương phong, mọi người chung quanh không khỏi khiếp sợ lui về phía sau, bọn hắn biết có cường giả đến, bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái gì. Tôn một bốn huynh đệ hiện thân xuất hiện, nhìn xem Đạm Đài Lăng Thiên cùng Tuyết Minh, Tôn trầm xuống âm thanh nói ra. Tiểu tử, là ngươi vừa rồi đối nhà ta tiểu thư bất kính sao? Lăng Thiên cười nói ra. Không sai, không nghĩ tới các ngươi Tôn gia thật sự là tài đại khí thô nha, lập tức phái ra bốn tên lục phẩm hồng mông cường giả thật đúng là để mắt ta nha, bất quá chúng ta nơi giao thủ không phải nơi này. Ta cũng không muốn bị người khác làm hảo nhìn kỹ, chúng ta chuyển sang nơi khác giao thủ. Nói xong hóa thân một đạo bạch quang, hướng nơi xa bay đi, Tôn một bọn hắn theo sát phía sau, nguyên lai dự định xem náo nhiệt trong lòng mọi người tiếc nuối, nhưng khi bọn hắn biết đây là Tôn gia sự tình về sau, không nói gì thêm. Vô Ưu Thành mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng là còn có chút địa phương là ít. Lui tới tỉ như cách này Lư Sơn địa phương kinh hãi ưu mỹ, nhưng là thế núi dốc đứng, loạn thạch đứng vững, nhất là đỉnh núi càng là không có một chút vết chân có thể tìm ra, ở chỗ này giao thủ thật sự là không thể tốt hơn. Lăng Thiên cùng Tôn một thân ảnh của bọn hắn hiện ra, Lăng Thiên cười nói ra. Tuyết Minh, xuất thủ chơi đùa đi. Tuyết trắng quang mang lóe lên, xuất hiện trên mặt đất. Sau đó bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hướng Tôn Tam đánh tới, Tôn Tam tự nhiên nhìn ra cái này Tuyết Sơn Phi Hồ thực lực không tầm thường, đồng thời đối phương còn không có bộc phát ra thực lực chân chính đó bành bành bành, từng đợt kịch liệt đấu tiếng vang. Tuyết Minh hòa Tôn Tam ở giữa tại ngắn ngủi một phút thời gian bên trong đã giao phong không thua trăm lần, mỗi một lần đều là chân ước chân giáo ngạnh bính. Tôn Nhất Đẳng trong lòng người giật mình, bọn hắn không nghĩ tới ngay cả một cái Tuyết Sơn Phi Hồ thực lực đều cường hoành như vậy thân là chủ nhân của hắn nam tử thực lực tự nhiên càng thêm cường đại, cho nên bọn họ tương trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, đồng thời trên thân bạo phát đi ra uy áp tương Lăng Thiên bao phủ trong đó. Lăng Thiên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực tương chung quanh thân thể uy áp toàn bộ thu nạp đi vào. Tôn 1, Tôn 2 cùng Tôn 4 ba người sắc mặt biến đổi lớn, nam tử trước mắt bày ra thực lực tựa hồ cũng quá bưu hắn đi. Ngắn ngủi 30 giây thời gian bọn hắn bạo phát đi ra uy áp lại bị đối phương thu nạp xong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1086. Thực lực cách xa. Lăng Thiên cảm nhận được từng đợt mãnh liệt áp lực, thế là bảo hống một tiếng, cũng không có ẩn tàng cần thiết, tương mình cường đại nhị để thực lực bảo phát đi ra, âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch toàn bộ vận chuyển lại, bên trong hỗn độn hồng mông chi lực trùng trùng điệp điệp điều động ra, không chỉ có như thế. Lăng Thiên ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực cũng không ngừng vận chuyển trên thân bảo phát đi ra uy áp, tăng lên một bậc cuối cùng một mực áp chế Tôn Nhất Đẳng người. Tôn một không cho phép khiếp sợ nói ra. Ngươi đã tới thất phẩm hồng mông cảnh giới. Cái này sao có thể? Nam tử trước mắt mang đến cho hắn đây quá nhiều chấn kinh, để cái này đáng thương gia phó trong lòng kinh hãi không nói gì để bày tỏ. Phải biết hồng mông giới bên trong thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả đã tính được là cường giả chân chính. Tôn vừa cùng bên người hai cái huyên để liếc nhau, không khỏi cười khổ, mình cái kia Tam tiểu thư thật đúng là một cái yêu gặp rắc rối chủ nha, vậy mà không ngừng trêu chọc phải một cái thất phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, liền xem như Tôn gia tài đại khí thô loại này cường giả hay là bớt trêu chọc vi diệu nha. Nhưng là Tam tiểu thư như là đã ra lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối, đồng thời hiện tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Thiên cười nói ra. Đem các ngươi toàn bộ thực lực lấy ra đi, nếu không các ngươi sẽ bại thật thê thảm. Cuồng vọng như vậy gì thường lời nói cũng không để cho Tôn Nhất Đẳng nhân khí phân, bởi vì đối phương có thực lực này nói như vậy, thế là tương trong thân thể mình mặt năng lượng phá vỡ cốc đến đỉnh phong cấp bậc. Trên thân tản mát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, bộc phát ra càng cường đại hơn khí thế. Đồng thời ba huyên đệ không ngừng điều động năng lượng, tương kinh khủng hồng mông nguyên lực không ngừng vận chuyển tới trên hai tay. Ba phút sau, sau đó từng tiếng giống lên một tiếng, Tôn một ba huynh đệ rốt cuộc xuất thủ, bọn hắn thiết quyền ngưng tụ kinh khủng hồng mông nguyên lực hội tụ ở phía trên, từng đợt chói tai tiếng xé gió, tại dạng này kinh khủng bá đạo quyền kình dưới, tại không gian bên trong xuất hiện từng đạo vết cắt, hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên cười cười quát: Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Từng đạo ẩm chứa hai cỗ năng lượng khổng lồ quyền kình nghênh đón tiếp lấy, bành bành bành từng đợt tiếng vang to lớn truyền đến. Lăng lệ bá đạo quyền kình đụng vào nhau, sinh ra tiếng vang ầm ầm, từng đạo năng lượng cường đại sóng hướng chung quanh không gian truyền đi, lẫn nhau song phương đều đã dùng tới công phu thật, năng lượng kinh khủng tương chung quanh trong không gian hết thảy toàn bộ phá hủy. Hiện tại lẫn nhau song phương đều chỉ trực tiếp phương thức tuyệt sát, từng đạo ẩm chứa năng lượng khổng lồ quyền kình, không ngừng dây dưa cùng nhau rào sát, xoay quanh chiến đấu. Vô số đạo quyền kình lửa nóng giao công bạo kích công được để cho người ta hoa mắt, khó mà phân biệt. Lư sơn phía trên cử thạch bị không ngừng phát ra kinh khủng sóng năng lượng, phá hủy một cái cử đại chỗ chống chầm rãi tạo thành, đồng thời theo song phương chiến đấu càng kịch liệt trên thân năng lượng kinh khủng không ngừng tản ra. Lăng Thiên mặc dù là lục phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là hắn thực lực chân thật tại thất phẩm hồng mông cảnh giới, cho nên tại giao chiến trong vòng một canh giờ, Lăng Thiên dùng phách tuyệt thực lực tương tôn 1, tôn 2, tôn 4 ngăn chặn, đồng thời không ngừng bộc phát ra hai đại công kích hao tổn thực lực của ba người này. Lăng Thiên bọn hắn chiến đấu đánh lửa nóng, Tuyết Minh hòa tôn tam chiến đấu cũng là phi thường kình bạo. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm tôn tam chiếm một chút ưu thế, nhưng là theo Tuyết Minh thực lực chân chính bộc phát, đã hai người ngang hàng. Hiện tại Tuyết Minh biến thân 300 trượng to lớn tuyết sơn phi hồ, trên thân tản mát ra từng đợt sáng chói bạch sắc quang mang, không ngừng cùng tôn tam giao chiến kịch đấu một canh giờ. Tuyết Minh cũng không có toàn lực ứng phó, bởi vì hắn hiện tại không muốn đem mình phi hồ vương tôn thân phận bảo lộ ra, bởi vì dạng này nếu là như vậy sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Tuyết Minh cảm thấy mình trong thân thể năng lượng hơn xa đối phương, cho nên liền xem như dạng này không ngừng tiêu hao xuống dưới thắng lợi sau cùng chuyện tốt chính hắn, thế là cố tình cùng tôn tam so đấu năng lượng, trong mồm bộc phát ra một đạo tráng kiện năng lượng trụ, bên trong ẩn chứa cường hoành vô song hồng mông nguyên lực. Tôn tam nhưng không có nghĩ quá nhiều, có thể tìm tới một cái có thể địch nổi đối thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng, thế là tương tự thân năng lượng phá vỡ tốc đến đỉnh phong, năng lượng khổng lồ không ngừng bạo phát đi ra, hắn bạo phát đi ra năng lượng trụ cùng đối phương năng lượng không ngừng tiêu hao, trải qua gần một canh giờ tiêu hao, trong thân thể của hắn năng lượng đã hao tổn phi thường to lớn. Tuyết Minh Bạch từ tấn cấp lục phẩm hồng mông cấp bậc về sau, lại trong thủy nguyệt động thiên khổ tu nhiều năm, trong thân thể xúc tích hồng mông nguyên lực phi thường khổng lồ, hơn xa tôn tam, huống chi hắn hiện tại trong thân thể còn có linh hồn nguyên lực không có sử dụng. Tuyết Minh trong thân thể linh hồn nguyên lực cũng là phi thường khủng bố, không có chút nào bất hồng mông nguyên lực kém. Ầm ầm, một người một hồ kịch liệt năng lượng đối bính, trải qua dài như vậy thời gian giao phong, hai người chung quanh không gian đã bị tuyệt cường năng lượng xé rách, hai người bọn họ hiện tại ngay tại trong lỗ đen giao phong. Lại qua hai canh giờ thời gian, tôn tam đã cái trán đầy mồ hôi, hắn cảm giác được một loại cảm giác cố hết sức, nhưng là Tuyết Minh một chút việc đều không có, một đôi con mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ, cái này khiến tôn tam biết mình không phải trước mắt tuyết sơn phi hồ đối thủ, bởi vì hắn cảm giác đối phương vẫn luôn không có thi triển ra toàn bộ thực lực nha. Đồng thời hiện tại mình cách khác ba huynh đệ tình huống cũng là không thể lạc quan, hiện tại đã người người thân chịu trọng thương, nhưng là nam tử kia một người tinh lực dồi dào, thật giống như có được vô tận năng lượng đồng dạng. Lăng Thiên Tương, hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực toàn bộ thi triển đi ra, có thể tương ba cái lục phẩm hồng mông cường giả đánh cho trọng thương cũng không có cái gì ghê gớm. Lăng Thiên thực lực đã tới thất phẩm hồng mông cảnh giới, liền xem như lại phổ thông tuyệt chiêu ở trong tay của hắn cũng sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố, đồng thời trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ ẩn chứa bá đạo năng lượng. Hiện tại tôn nhất đằng trong lòng người âm thầm kêu khổ, mình tam tiểu thư lần này thật sự là đụng phải thiết bản, thực lực thật là khủng khiếp nha, bọn hắn đã phi thường chật vật, Nhưng là thậm chí ngay cả đối phương một cọng lông đều không có thương tổn đến, cùng bọn hắn đại chiến là như thế tùy ý, khiến cái này tu vi tại lục phẩm hồng mông cảnh giới gia phó trong lòng kinh hãi tới cực điểm, nam tử trước mắt lại còn không có thi triển ra toàn lực, xem ra không phải phổ thông thất phẩm hồng mông cường giả nha. Trận đại chiến này dòng giã kịch đấu 8 canh giờ thời gian, cuối cùng tại Lư Sơn đỉnh núi đã trở nên loạn thất bát tao, đồng thời từng cái to lớn cái hố xuất hiện, trong đó lớn nhất cái hố bên trong tôn 1, tôn 2, tôn 4 ba huyên đệ nằm bên trong, mình đầy thương tích, đồng thời không ngừng thở hào hển, thân thể bọn họ bên trong hồng mông nguyên lực đã hao hết, đối thủ vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là tổn hao một chút năng lượng mà thôi. Tại bọn hắn cách đó không xa trong một cái hố tôn tam ở bên trong nằm, bọn hắn bốn huynh đệ từ xuất đạo đến nay chưa từng có chật vật như vậy qua, lần này gặp được Lăng Thiên dạng này sát tinh cũng coi là bọn hắn vận khí không tốt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1087. Mịt mờ nan đề. Lúc này nằm tại cái hố bên trong tôn hai cười khổ nói ra. Đại ca, ngươi nói tiểu tử kia dùng nhiều ít thực lực, làm sao cảm giác mấy cái này canh giờ thực sự chơi chúng ta đồng dạng. Tôn trầm xuống âm thanh nói ra. Tam tiểu thư bảo ngược đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng là gia tộc trưởng bối hay là gì thường nuông chiều nàng. Lần này vậy mà vì một cái tuyết sơn phi hồ trêu chọc phải dạng này cường giả thật sự là không sáng suốt nha. Chúng ta hay là nhanh khôi phục chút thực lực, trở về tôn gia đem chuyện này nói cho gia chủ, hy vọng có thể tương chuyện lần này hóa giải. Sau đó bốn huynh đệ không nói nữa, yên lặng vận chuyển công pháp, tương chung quanh trong không gian rời rạc hồng mông năng lượng thu nạp. Dòng dã đi qua cả ngày thời gian, bọn hắn rốt cuộc khôi phục một thành năng lượng. Sau đó bọn hắn hướng Vô Ưu Thành bay đi. Một bên khác tôn gia gia chủ Tôn Hồng Phi ngay tại răn dạy đây mình tiểu nữ nhi, cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay. Tôn Ngưng Tuyết thế nhưng là hắn 300 triệu năm trước đạt được nữ nhi, hắn đã có hai đứa con trai, đối với cái này tiểu nữ nhi tự nhiên bảo bối cực kỳ, cho nên từ nhỏ nuông chiều từ bé, mãi cho đến đạt như bây giờ vô pháp vô thiên tình trạng. Tôn Hồng Phi bất đắc dĩ nhìn xem đã dài duyên dáng yêu kiều nữ nhi, nguyên lai lửa giận trong lòng lập tức dập tắt một nửa. Tôn Hồng Phi nói ra. Tuyết nhi, ngươi ngày bình thường đạt được chúng ta những trưởng bối này yêu thương, để ngươi không hề giống cái thục nữ, cả ngày làm một ít hoang đường sự tình. Lần này vậy mà vì một cái tuyết sơn phi hồ, xuất thủ đối phương một cái không biết tu vi gì cường giả. Ngươi nha, có thể bốn quyền trong nháy mắt giải quyết hết bốn tên ngũ phẩm hồng mông tu vi người, ngươi cho là hắn là nhân vật tầm thường sao? Tôn Ngưng Tuyết nũng nịu nói ra. Cha, đây là không lý ra cái nha đầu kia ở trước mặt ta khoe khoang linh sủng của mình sao? Cái kia tuyết sơn phi hồ cũng là vô cùng nhu thuận đáng yêu, tràn ngập linh tính, nữ nhi cũng muốn một con cho nên hôm nay nhất thời nhìn không được. Người kia tu vi nhất định không phải là tôn một bốn huyên đệ đối thủ, nói không chừng hiện tại đã đắc thủ đâu. Tôn Hồng Phi trao mày, trầm giọng nói ra. Quả thực là hồ nháo, ngày bình thường đối ngươi thật sự là quá cưng chiều, sau này ngươi hay là ít đến Vô Ưu Thành bên trong chơi đùa trong nhà hảo hảo đợi. Tôn Ngưng Tuyết sắc mặt biến hóa, muốn phản bác, nhưng nhìn thấy mình trong mắt phụ thân bạo phát đi ra tinh quang. Không khỏi tương lời muốn nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống, trầm mặt lại. Lúc này một cái hạ nhân vội vã đi đến, nhìn thấy Tôn Hồng Phi không khỏi hành lễ, nói ra. Gia tộc, tôn một bọn hắn trở về, bản thân bị trọng thương, hiện tại đang muốn cầu kiến gia chủ. Tôn Hồng Phi không khỏi sầm mặt lại, hung hăng chừng mắt liếc Tôn Ngưng Tuyết, sau đó nói ra. Để bọn hắn vào đi. Hắn biết tôn một bọn hắn nhất định có lời muốn cùng chính mình nói. Làm tôn một bốn huynh đệ xuất hiện tại Tôn Hồng Phi cùng Tôn Ngưng Tuyết trước người thời điểm, hai người đều là giật nảy cả mình, nhất là Tôn Ngưng Tuyết, Nàng thật sự là không thể tin được tu vi của tiểu tử đó vậy mà đã tới dạng này cảnh giới, đối mặt bốn tên lục phẩm hồng mông cường giả vậy mà có thể toàn thân trở ra. Nhưng khi nàng biết đối phương không có thụ một điểm tổn thương thời điểm, cả người lúc này mới sợ ngây người, biết mình tự dưng vì gia tộc trêu chọc một địch nhân, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Tôn Ngưng Tuyết mặc dù bình thường làm việc vô pháp vô thiên, nhưng là đây không thể nói nàng là cái không có đại não người. Tôn Hồng Phi ngồi trên ghế, thân là một cái bát phẩm hồng mông cường giả, hắn đã nhìn ra Tôn Nhất Đẳng trên thân người thương thế cũng không nặng, chỉ bất quá hồng mông nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, xem ra là đối phương hạ thủ lưu tình. Trầm giọng nói ra, Tôn Một, đem các ngươi gặp phải tình huống kỹ càng cho ta nói một lần. Tôn Một sau đó tương mình cùng Lăng Thiên bọn hắn đại chiến tình huống kỹ càng nói một lần, cuối cùng Tôn Hồng Phi thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Ngươi nói là nam tử kia không có thi triển toàn bộ thực lực liền đem toàn bộ các ngươi đánh bại, đồng thời trên thân không có nhận tổn thương chút nào. Xem ra hắn không phải một cái bình thường thất phẩm hồng mông cường giả, còn dạng này năm mạnh. Không phải là gia tộc kia con em thế ra đi, đối với hắn thân phận xem ra cần điều tra một phen, cái kia Tuyết Sơn Phi Hồ cũng không phải bình thường nhân vật nha. Tôn Một, ngươi giảng đây gọi sự tình nói cho ngành tình báo, để bọn hắn hảo hảo điều tra một chút. Đồng thời các ngươi đoạn này thời gian hảo hảo chữa thương, sau này các ngươi không cần bảo hộ Tuyết Nhi. Tôn Một bốn huynh đệ không khỏi nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó hành lễ lui ra ngoài, trong lòng bọn họ đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vô dụng hầu hạ cái này làm khó dễ bốc đồng lớn tiểu thư, lần này thụ thương cũng coi như đáng giá. Đợi đến trong hành lang chỉ còn lại Tôn Hồng Phi cùng Tôn Ngưng Tuyết thời điểm, dài thời gian trầm mặc. Tôn Ngưng Tuyết hay là nhìn không được, nhẹ giọng nói ra. Cha! Nàng hiện tại đã ý thức được lần này hắn thật gặp rắc rối, một cái thất phẩm hồng mông cường giả liền xem như bọn hắn đại gia tộc như thế cũng sẽ phi thường trọng thị, mà lại có thể đi theo một cái thực lực mạnh mẽ Tuyết Sơn Phi Hồ, dạng này một đôi tổ hợp phía sau bọn họ nhất định có một loại nào đó thế lực cường đại. Kỳ thật Lăng Thiên căn bản cũng không phải là gia tộc gì mình, nhưng là hắn so bất kỳ gia tộc nào thân phận còn kinh khủng hơn, bởi vì hắn có cái đồ biến thái sư tôn, hồng mông tôn giả, cái này tu vi đã thông thiên triệt địa ngưu nhân, căn bản cũng không phải là gia tộc gì cùng thực lực có thể so với được, nhưng là những này là không thể bày ở người trước. Tôn Hồng Phi trầm giọng nói ra. Không có ta đồng ý không cho phép ngươi ra khỏi nhà, hảo hảo phản ứng. Lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào tới tìm ta, ngươi muốn tìm ngươi mẫu thân muốn ta cầu tình, luôn luôn một vị phóng túng cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi, đi xuống đi. Tôn Ngưng Tuyết tâm tình phức tạp rời đi, nàng cũng không phải thật không hiểu chuyện, một ít chuyện nàng sẽ chỉ chứa ở trong lòng, không thể phủ nhận lần này nàng thật sai. Trên đường vừa vặn xảo ngộ đại ca của hắn, ngày bình thường hắn hai cái từng cái thương nàng nhất. Không khỏi con mắt đỏ lên kém chút khóc lên, Tôn Hồng Lôi, Tôn Hồng Phi trưởng tử, Tôn gia đời tiếp theo gia chủ, bình thường làm việc ủng trọng trí tuệ siêu quần, thâm thụ gia tộc trưởng bối yêu thích. Ngày bình thường phi thường sủng ái cái này nghịch ngợm gây sự muội muội, đồng thời từ nhỏ đến lớn hắn ngược lại là cóng không ít oan ức. Tôn Hồng Lôi nhìn thấy tiểu muội như vậy bộ dáng, không thể nín được cười cười. Ủi một phen muội muội. Nói hắn có biện pháp, sau đó tiến đến tìm phụ thân của mình. Đối với mình đại ca năng lực, Tôn Ngưng Tuyết trong lòng tự nhiên minh bạch, nguyên lai trầm thấp tâm tình không khỏi đã khá nhiều, nghĩ chỗ ở của mình đi đến. Về phần Tôn Hồng Lôi hướng mình phụ thân đại đường đi đến, trong lòng đem chuyện từ đầu đến cuối hảo hảo phân tích một lần, vì mình muội muội khỏi bị trách phạt, hắn hy vọng có thể đem chuyện này giải quyết viên mãn. Đợi đến Tôn Hồng Lôi nhìn thấy cha mình thời điểm, vừa vặn nhìn ra trong lòng đối phương không thoải mái, cười nói ra. Phụ thân đại nhân mạnh khỏe, thế nhưng là vì tiểu muội xông họa phiền lòng. Tôn Hồng Phi thật sâu nhìn xem chính mình cái này trưởng tử, trong lòng không lý do nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Hồng Lôi ngươi nhưng có phương pháp gì hóa giải sao? Mặc dù chúng ta Tôn gia gia đại nghiệp đại, nhưng là đối với một cái không biết ngọn ngành cường giả vẫn không thể mạo muội đắc tội, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói mới là. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1088. Cố ý lấy lòng. Tôn Hồng Phi cười nói ra. Tốt, Hồng Lôi, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, chuyện này liền để ngươi đến xử lý đi. Nếu là đối phương có chuyện khó khăn gì, hỗ trợ xuất thủ giải quyết, thêm một cách bằng hữu dù sao tốt hơn một địch nhân. Tôn Hồng Lôi trí tuệ, hắn cái này làm cha thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, cho nên chuyện này hắn ra mặt không thể tốt hơn. Tôn Hồng Lôi chần chờ một chút, sau đó nói ra. Phụ thân đại nhân, chờ chuyện này giải quyết, có phải hay không không cần giam cầm tiểu muội? Trải qua chuyện lần này, nàng đã biết sai rồi. Tôn Hồng Phi không khỏi thở dài, nói ra. Hồng Lôi nha, yêu thương Tuyết Nhi không phải là sai, nhưng là muốn nắm giữ một cách độ, nếu không sẽ trở thành yêu chiều, này lại gián tiếp hại Tuyết Nhi. Những năm gần đây lời nói của nàng cử chỉ càng ngày càng làm càn. Cho nên vi phụ nỗi khổ tâm, hy vọng có thể trải qua chuyện này hảo hảo chỉ trì tính tình của nàng, bằng không, sau này không chừng sẽ còn xông ra cái dạng gì tai họa, cho nên thừa cơ hội này để Tuyết Nhi tỉnh lại một chút, cũng là chuyện tốt. Chuyện này ngươi cũng không cần làm. Tôn Hồng Lôi tự nhiên biết tiểu muội bản tính, gật gật đầu, nói ra. Muội muội nhất định sẽ minh bạch phụ thân đại nhân dùng tâm lương khổ. Hải Nhi, cái này đi giải quyết chuyện này. Tôn Hồng Phi gật gật đầu, đưa mắt nhìn trưởng tử rời đi. Hồng Lôi chưa từng có để cho mình thất vọng, lần này cũng giống vậy. Lại nói Lăng Thiên cùng Tuyết Minh một trận đại chiến qua đi, mặc dù tổn hao không ít năng lượng, nhưng là cũng tốc độ cực nhanh bổ sung trở về. Lần này đại chiến bên trong bọn hắn cũng là lấy được không ít kinh nghiệm, đối với mình chỗ thiếu sót đạt được dẫn sắt, bọn hắn hiện tại có trở về tới Vô Ưu Thành, chuẩn bị ở chỗ này lịch luyện, đồng thời còn có tìm kiếm Tuyết Minh muội muội. Toàn bộ Vô Ưu Thành khổng lồ như vậy, ở chỗ này tìm kiếm một phen có lẽ có manh mối cũng không nhất định. Đối với Tuyết Minh tới nói liền xem như lại nhỏ khả năng cũng không thể buông tha, trên thế giới này hắn chỉ có một thân nhân như vậy, hắn nhất định phải tìm tới nàng, cho nên bọn họ một đoàn người trở lại Vô Ưu Thành về sau, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về đến, cuối cùng đến lúc đó đạt được một chút manh mối, Vô Ưu Thành bên trong thật Tuyết Sơn Phi Hồ tồn tại, đồng thời số lượng không cao hơn 30 con. Đạt được cái này manh mối về sau, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh tìm hiểu nguồn gốc, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đã chứng thực trong đó một nửa Tuyết Sơn Phi Hồ đều không phải là Tuyết Minh muội muội, một người một hồ hiện tại ở chỗ này khách sạn lớn nhất bên trong, trải qua 3 tháng này thời gian không gãy lìa đằng, bọn hắn cũng mệt mỏi đến quá sức, lớn như vậy Vô Ưu Thành bọn hắn đã chuyển chừng phân nửa bộ dáng. Trải qua đoạn này thời gian không ngừng thăm viếng, Tuyết Minh mỗi một lần đều đầy cõi lòng hy vọng, nhưng là mỗi một lần đều thất vọng mà về, mỗi một lần nhìn thấy Tuyết Minh thần sắc, Lăng Thiên tâm tình cũng không dễ chịu, cho nên bọn hắn chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi trong đoạn thời gian. Lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Thiên nhướng mày cảm nhận được tổng người kia là cao thủ, tu vi đã tới thất phẩm hồng mông cảnh giới. Lăng Thiên mà biết đối phương đến nhất định có mục đích gì, nói ra. Vào đi. Một cái gia tộc tử để làm tiến đến, quần áo hoa lệ, dáng vẻ đường đường, tư thế hiên ngang, mày kiếm mắt sáng rất là bất phàm, nhưng là mang trên mặt nụ cười ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thân cận. Nam tử sau khi đi vào cười nói ra. Huynh đài, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tôn Hồng Lôi. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh thần sắc siết chặt, đối phương không phải là Tôn gia người nào đi. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Ngươi họ Tôn, không phải là Vô Ưu Thành Tôn gia người đi. Tôn Hồng Lôi gật gật đầu nói ra. Huyên đại quả nhiên là trí tuệ người, lần này đến đây không có ác ý, chính là vì xá muội sự tình đến đây bồi lễ nói xin lỗi. Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn bị chúng ta những người này làm hư, nhưng là bản tính của nàng không xấu, chỉ là thích cố tình gây sự. Hy vọng huynh đài đừng nên trách, đồng thời gia phụ vì chuyện này đã đủ loại trách phạt tiểu muội. Hôm nay tới đây mặc dù đường đột, nhưng lại mang theo đầy cõi lòng thành ý. Lăng Thiên nhìn xem Tôn Hồng Lôi liền biết nam tử trước mắt không phải bình thường, cho rằng đồng thời làm người lộ ra một loại thoải mái đến là cái không sai người. Lăng Thiên cười nói ra. Ha ha ha, sự kiện kia nha, ngươi bất quá ta đều nhanh không nhớ nổi. Yên tâm, ta không phải cẩn thận nhãn người. Tôn Hồng Lôi cười nói ra. Huynh đài quả nhiên hiểu chuyện. Nghe nói các ngươi lại tìm Tuyết Sơn Phi Hồ, huynh đài nếu là để mắt lời của tại hạ, ta cũng có thể giúp ngươi chuyện này. Tuyết Minh con mắt không khỏi sáng lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lăng Thiên, chuyện này hay là đại ca tới bắt chủ ý tốt, Lăng Thiên nói ra. Như thế rất tốt. Vậy làm phiền. Lăng Thiên mà biết đối phương đã đem bọn hắn mục đích của chuyến này điều tra rõ ràng, đồng thời bọn hắn Tôn gia ở chỗ này thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, có trợ giúp của bọn hắn tìm kiếm Tuyết Minh muội muội sự tình tự nhiên thuận lợi không ít, nhìn đối phương tư thế, hiển nhiên là đang lấy lòng. Tôn Hồng Lôi không nghĩ tới đối phương dạng này sảng khoái đáp ứng, thần sắc xứng sờ nhưng là cấp tốc khôi phục, nói ra. Huyên đại người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thật sự là có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, nói như thế nửa ngày còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lăng Thiên cảm thấy không có cái gì hảo giấu riêng nói ra. Đạm đại Lăng Thiên, lần này đến đây vô ưu thành chính là vì tìm kiếm một mực Tuyết Sơn Phi Hồ, hắn thật sự là huynh đệ của ta Tuyết Minh muội muội, chúng ta đã tại vô ưu thành chiếm cứ 3 tháng thời gian, không thu hoạch được gì. Tôn Hồng Lôi không khỏi tương Lăng Thiên coi trọng mấy phần, có thể cùng Hồng Mông linh thú xưng huyên gọi đệ, hiển nhiên không phải bình thường, cho rằng tại Hồng Mông giới bên trong thu phục Hồng Mông linh thú làm linh sủng của mình cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng là có thể cùng bọn hắn thực tình kết giao bằng hữu hoàn toàn chính xác thực ít càng thêm ít, mà trước mắt đây một người một hồ, chính là một thành viên trong đó. Làm việc không theo lẽ thường ra bài, đồng thời trọng tình trọng nghĩa. Nhân vật như vậy Hồng Mông giới bên trong đã vô cùng ít ỏi, Tôn Hồng Lôi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời thầm nghĩ muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu, tâm ý càng ngày càng kiên định. Tôn Hồng Lôi trầm giọng nói ra. Yên tâm đi, 3 tháng này các ngươi đã thăm viếng hơn 10 gia có Tuyết Sơn Phi Hồ người ta, tiếp xuống để cho ta cùng đi, chắc hẳn những gia tộc kia bên trong người cũng sẽ không đối với các ngươi có chỗ làm khó dễ, đây muốn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, từ chối cho ý kiến. Lăng Thiên cười nói ra. Cầu còn không được. Nếu là không có ý kiến, chúng ta hôm nay liền thăm viếng còn lại có Tuyết Sơn Phi Hồ gia tộc. Tôn Hồng Lôi gật đầu đồng ý, thế là hai người một hồ rời đi khách sạn. Lại qua 1 tháng thời gian, bọn hắn thăm viếng không sai biệt lắm, gặp phải Tuyết Sơn Phi Hồ không có một con là Tuyết Minh muội muội, trải qua nhiều lần thất bại, Tuyết Minh tâm bên trong nhiều ít có tâm lý chuẩn bị, Lăng Thiên nói ra. Hiện tại chỉ còn lại Lý gia không có bái phòng, nghe nói nhà bọn hắn có 2 con Tuyết Sơn Phi Hồ. Hồng Lôi huynh, chúng ta đi thôi. Tôn Hồng Lôi gật gật đầu, trải qua 1 tháng ở chung quan hệ giữa hai người gần gũi hơn khá nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1089. Huyên muội gặp nhau. Đồng thời ở chỗ này Tôn gia cùng Lý gia cùng một chỗ quản lý vô ưu thành, tương vô ưu thành chia đông tây 2 bộ phận, phía đông về Tôn gia quản lý, phía tây về Lý gia quản lý, mà Lý gia toàn bộ tại phía tây khu vực hạch tâm, ở nơi đó có một cái chiếm diện tích ngàn dặm to lớn trang viên, ở nơi nào chính là Lý gia phủ đệ, khí thế rộng rãi, hào hùng khí thế, Lăng Thiên lúc đến nơi này trong lòng là nghĩ như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Không hổ là Lý gia, thật là lớn khí phái nha, cổng đứng thẳng những người hầu kia, đã là tứ phẩm Hồng Mông tu vi, dòng giã 20 tên, quả nhiên khí thế bất phàm nha. Tôn huyên chắc hẳn cùng Lý gia nổi danh Tôn gia cũng là không kém chút nào đi. Tôn Hồng Lôi tự tin nói ra. Kia là tự nhiên, xin mời đi theo ta đi. Tôn Hồng Lôi thế là ở phía trước dẫn đường, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh theo sát phía sau. Lý gia gia đình hiển nhiên đều gặp Tôn Hồng Lôi biết đây là Tôn gia đại thiếu gia, không dám ngăn cản, đám người bọn họ phi thường suôn sẻ tiến vào Lý gia. Tôn Hồng Lôi đến tin tức đã thật nhanh bị bẩm báo lên trên, chỉ chốc lát sau, một cái cùng Tôn Hồng Lôi niên kỷ tương tự nam tử tiến lên đón, cười nói ra. Nguyên lai là Hồng Lôi huyên nha, ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới. Lăng Thiên trong lòng gật gật đầu, không hổ là đại gia tộc bồi dưỡng ra được tử đệ quả nhiên bất phàm. Hơ tuấn thẳng tắp, tinh khí nội liếm. Lăng Thiên hay là cảm nhận được tu vi của đối phương thất phẩm hồng mông cảnh giới. Tôn Hồng Lôi nói ra. Hạo Nhiên huyên quả nhiên nhìn rõ mọi việc nha, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Đạm Đài Lăng Thiên, cái này Tuyết Sơn Phi Hồ Tuyết rõ là bằng hữu của hắn, lần này đến đây thật sự là có cái yêu cầu quá đáng nha. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, cẩn thận tương Lăng Thiên dò xét một phen, sau đó cười nói ra. Vị huyên đài này quả nhiên tuấn tú lịch sự nha, có thể tương Hồng Lôi huyên mời đến biện hộ cho, xác thực không tầm thường nha, tốt, nói một chút chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Lý Hạo Nhiên không khỏi khó xử nói ra. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, nhà chúng ta xác thực có hai cái Tuyết Sơn Phi Hồ, bất quá bọn chúng là ta hai cái muội muội linh sủng. Nhiều năm ở chung tình cảm cực sâu, nếu như trong đó có một cái là Tuyết Minh lời của muội muội, các ngươi muốn trở về có chút không có khả năng. Lăng Thiên nói ra. Hay là trước xác nhận một chút rồi nói sau, nói không chừng không phải đó, Hạo Nhiên huyên cũng không cần lo lắng cái gì. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu nói ra. Bên này đi. Ta hai cái này muội muội bọn hắn là phụ thân ta mẫu thân tâm đầu nhục. Hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy song bào thai, tên là Lý Băng Tâm, Lý Băng Linh, hai người mặc dù từ nhỏ nhu thuận, nhưng là trời sinh tính chấp vặn, việc đã quyết định tình là không dễ dàng cải biến. Đến lúc đó va chạm chỗ, xin thứ lỗi nha, Lý Hạo Nhiên con mắt vô tình hay cố ý nhìn xem một chút Tuyết Minh, hắn cảm giác được trước mắt cái này tuyết hồ cùng mình muội muội nơi đó một cái Tuyết Sơn Phi Hồ tối thiểu có bảy thành tương tự, đồng thời hắn không muốn trêu chọc một cái tu vi cao thủ cường đại. Đối với Lăng Thiên sự tình, Lý gia ngành tình báo đã không phải là ăn cơm khô. Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đồng thời hắn đã chú ý tới Tuyết Minh một chút dị thường, nguyên lai Tuyết Minh con mắt lại có chút đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu không khỏi rung động. Hắn cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác, loại cảm giác này năm đó hắn tùy thời có thể cảm nhận được. Hắn biết lần này hai cái này tuyết hồ bên trong một cái đúng là hắn thất lạc nhiều năm muội muội. Theo không ngừng hướng Lý gia chỗ sâu đi đến, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Tuyết Minh thần sắc tự nhiên chạy không khỏi ba người con mắt, tất cả mọi người là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tôn Hồng Lôi vui sướng trong lòng, rốt cuộc tìm được địa phương trợ giúp Lăng Thiên cùng Tuyết Minh dạng này một đại ăn, người bạn này coi như là giao định. Về phần Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút lo lắng, mình cách nào hai cái muội muội cũng không phải đèn đã cạn dầu nha. Cùng lúc đó, tại Lý gia chỗ sâu một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trong đình viện có cái tuyệt thế mỹ nữ ở chỗ này chơi đùa đùa giỡn. Tại các nàng chung quanh có hai cái tuyết trắng mỹ lệ Tuyết Sơn Phi Hồ cả cùng các nàng cùng nhau đùa giỡn. Trong đình viện không phải truyền đến từng tiếng vui sướng tiếng cười. Trong đó một cái Tuyết Sơn Phi Hồ đột nhiên thần sắc nghi hoặc, nàng cảm nhận được một loại thân thiết năng lượng ngay tại hướng nàng không ngừng tới gần. Lúc này hai nữ phát hiện linh sủng của mình không tầm thường, Lý Băng Tâm hỏi. Ngọc Nhi, ngươi thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái nha? Tuyết Ngọc Nhi thần sắc ngưng trọng, nói ra. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, thật là thân thiết nha, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Một cái khác Tuyết Hồ trong mắt cũng là phi thường nghi hoặc. Không biết nàng cái này đồng loại là thế nào? Đột nhiên tại trong đình viện không gian xuất hiện một trận mãnh liệt luồng khí xoáy, xuất hiện một cái Tuyết Sơn Phi Hồ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Nhi, hai đạo nước mắt không khỏi chảy ra, Về phần Tuyết Ngọc Nhi cũng giống như thế, nàng không thể tin được nhìn trước mắt cái này cường tráng tuyết sơn phi hồ, chính là nàng nằm mơ đều đang nghĩ ca ca, nàng duy nhất huynh trưởng Tuyết Ngọc Nhi kìm lòng không được hướng đi Tuyết Minh. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai người bị đột nhiên ở giữa xuất hiện tuyết sơn phi hồ giật nảy mình, các nàng cảm thụ Tuyết Ngọc Nhi dị thường, lại trông thấy hai con tuyết sơn phi hồ thần sắc, trong lòng ẩm ẩm cảm giác được cái gì, không khỏi nhìn nhau đồng dạng. Tuyết Minh rốt cuộc nổi lên khí lực, nói ra: "Muội muội, những năm gần đây, ta tìm ngươi tìm thật đắng nha. Ha ha ha, hôm nay rốt cuộc bị ta tìm được." Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi không khỏi tương hỗ vây ủn, thân thể không ngừng ma sát, cử động thân mật. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh sắc mặt hai người biến đổi, nguyên lai bọn hắn là huynh muội quan hệ, trong lòng các nàng phi thường thông minh biết sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này trong đình viện lại xuất hiện một đạo càng thêm mạnh mẽ luồng khí xoáy, đồng thời bên trong hiện ra ba đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên bọn người. Nguyên lai bọn hắn đang không ngừng chạy tới nơi đây thời điểm, đột nhiên Tuyết Minh trên thân hiện ra kinh khủng uy áp, sau đó bạch quang lóe lên biến mất tại Lăng Thiên trên bờ vai. Lý Hạo Nhiên cùng Tôn Hồng Lôi lần thứ nhất cảm nhận được Tuyết Minh bộc phát năng lượng, trong lòng không khỏi giật mình, thật mạnh Tuyết Sơn Phi Hồ nha, đồng thời Tuyết Sơn Phi Hồ dị thường cử động, đã nói rõ hắn đã phát hiện cái gì, Lăng Thiên nói ra. Lý huynh bọn hắn hay là trực tiếp tiến về lệnh muội nơi ở đi, xem ra chúng ta lần này đến đối địa phương. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên thân năng lượng bạo phát đi ra, sau đó mang theo Lăng Thiên cùng Tôn Hồng Lôi rời đi nguyên địa. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm vừa vặn nhìn thấy Tuyết Minh hòa một cái tuyết sơn phi hồ ôm nhau khóc, người sáng suốt một chút liền biết bọn hắn quan hệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1090. Không thể không chiến. Lý Hạo Nhiên cùng Tôn Hồng Lôi bọn hắn biến sắc, theo bọn hắn nghĩ Lăng Thiên chính là một cái con em thế gia, có thể có cường hoành như vậy tu vi cùng vượt cấp mà chiến thực lực, đã hiện ra thân phận của hắn không giống bình thường. Một câu hứa hẹn trong đó phân lượng thế nhưng là lớn vô cùng, tương lai nếu là Lý gia gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình, ngược lại là có thể hướng Lăng Thiên xin giúp đỡ. Lý Hạo Nhiên biết đối phương câu này cam kết trọng lượng, trầm giọng nói ra: "Ta thử một chút xem sao, có thể hay không thuyết phục muội muội của mình." Trong lòng của hắn cũng là không chắc. Lý Hạo Nhiên xuất hiện tại mình hai cái muội muội bên người, đem sự tình từ đầu đến cuối nói lên một lần, quả nhiên, Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh các nàng cùng Tuyết Ngọc Nhi đợi đến thời gian quá dài, cảm tình giữa nhau phi thường thâm hậu, cho nên bọn họ đều phản đối tương Tuyết Ngọc Nhi giao ra. Liền xem như Lý Hạo Nhiên tương miệng của mình ra mài mỏng cũng vô dụng. Lăng Thiên nhìn thấy Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội không nguyện ý dáng vẻ, trong lòng đã hiểu rõ, đi lên trước nhìn xem đôi này song bào thai tỷ muội, không khỏi nhớ tới Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh hai vị hồng nhan, nói ra: "Hai vị cô nương sở dĩ không đồng ý chỉ sợ cùng Tuyết Ngọc Nhi ở giữa tình cảm đã phi thường phía sau, ta vừa rồi kiểm tra qua, các ngươi cũng không có cùng nàng tiềm lực khế ước. Cho nên đáy lòng của các ngươi thuần lương cô nương tốt, năm đó Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi sinh hoạt tại tuyết vực cũng là tự tại. Đáng tiếc có người bắt chủ Tuyết Ngọc Nhi, đồng thời đem nó mang rời khỏi tuyết vực, cuối cùng không biết làm sao đến cô nương trong tay." Lý Băng Tâm một đôi mắt mỹ lệ cẩn thận nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nói ra: "Năm đó ta cùng muội muội đến Ngự Thú Trận, phát hiện Tuyết Nhi, lúc ấy nàng mình đầy thương tích, nhìn nàng đáng thương, đem nó mua trở về, vừa vặn cùng Phỉ Nhi thành đồng bạn, một lúc sau, giữa chúng ta tình cảm đã tạo dựng lên, muốn chúng ta giao ra Tuyết Nhi, đó là không có khả năng. Phỉ Nhi chính là khác vì một cái Tuyết Sơn Phi Hồ danh tự." Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cười nói ra: "Hai vị thật tương Tuyết Nhi xem như bằng hữu đồng bạn sao?" Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là vẫn gật gật đầu. Trông thấy Lăng Thiên nụ cười trên mặt, trong lòng không biết làm sao luôn luôn cảm giác được không chắc. Lăng Thiên nói ra. Các ngươi nếu biết là bằng hữu, như vậy hẳn là hy vọng Tuyết Nhi vui vẻ hạnh phúc. Các ngươi hẳn là tôn trọng lựa chọn của nàng, mà không phải tương ý nguyện của mình áp đặt tại trên người nàng. Ta tin tưởng nàng là nguyện ý cùng Tuyết Minh đi, bởi vì bọn họ là thân huynh muội. Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại có tốt như vậy khẩu tài, các nàng không phải mù lòa trông thấy trước mắt Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi gặp mặt tình cảnh, các nàng biết nếu để cho Ngọc Nhi lựa chọn các nàng sẽ mất đi nàng, nhưng là bọn hắn lại không hy vọng Tuyết Nhi từ đây tinh thần sa sút, cũng sẽ nhớ hận các nàng. Hiện tại hai tỷ muội thần sắc không ngừng biến hóa, hiển nhiên trong lòng đang không ngừng kinh đi lấy đấu tranh. Lăng Thiên lặng lặng chờ đợi, một chút cũng không có hiện ra vội vàng sao động cảm xúc. Tuyết Minh con mắt không khỏi nhìn thoáng qua Lăng Thiên, cuối cùng đạt được chính là một cái khẳng định ánh mắt trong lòng của hắn minh bạch đại ca nhất định sẽ trợ giúp hắn đạt được muội muội. Rốt cuộc Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh không hẹn mà cùng bật cười, Lý Băng Linh nói ra. Tốt, đã ngươi đã nói mức này, ta cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Năm đó Tuyết Nhi bị người bắt đi, hiển nhiên là ca ca của nàng tu vi không bằng, không có hảo hảo bảo hộ nguyên nhân. Trừ phi hắn có thể chứng minh hiện tại đã có thực lực bảo hộ Ngọc Nhi, nếu không chúng ta là sẽ không buông tay. Lăng Thiên, Tuyết Minh, Tuyết Ngọc Nhi liền xem như Tôn Hồng Lôi cùng Lý Hạo Nhiên thần sắc cũng là sững sờ, không nghĩ tới hai tỷ muội vậy mà nói như vậy. Lăng Thiên hỏi, các ngươi muốn thế nào? Nói thẳng đi. Lý Băng Linh cười nói ra, để Tuyết Minh hòa chúng ta đánh một trận, nếu là hắn thắng, Ngọc Nhi liền cùng các ngươi đi, bằng không, nàng liền lưu lại, tối thiểu nhất ở chỗ này nàng là toàn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Thiên không nói gì thêm, con mắt không khỏi nhìn về phía Tuyết Minh, hắn đã nhìn ra Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội đẳng cấp đã tới lục phẩm hồng mông cảnh giới, thực lực không tầm thường. Mà Tuyết Minh cũng là lục phẩm hồng mông cảnh giới, Lăng Thiên cũng không biết Tuyết Minh chân chính thực lực, cho nên trong lòng không khỏi có chút do dự. Tuyết Minh trầm giọng nói ra, tốt, ta đồng ý. Một trận chiến này ta sẽ không thua. Đây là một loại tự tin biểu hiện, cũng biểu lộ gì thường, hắn không muốn lại mất đi muội muội. Lý Băng Linh trầm giọng nói ra. Nhàn thoại nói ít, chúng ta nhìn vào thực lực. Đi, đến sân đấu võ đi. Một đoàn người rời đi viện tử, đi hướng nam. Giống Tôn gia cùng Lý gia đại gia tộc như thế đều có mình sân đấu võ, đồng thời thu được cấm chí cường đại trợ giúp. Mà Lý gia cái này sân đấu võ có thể tiếp cận bát phẩm hồng mông cường giả quyết đấu, cho nên đối với ba tên lục phẩm hồng mông cảnh giới cường giả chém giết còn có thể che đậy được. Lăng Thiên lúc đến nơi này trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là đại gia tộc, quả nhiên đại thủ bút, phương viên mười dặm phương viên sân đấu võ, chiếu chiếu bật bật đều là vô cùng chân quý trận pháp vật liệu, phong không hồng mông ngọc. Loại vật này toàn bộ sân đấu võ chung quanh không thua 400 cây nhiều, có thể thấy được Lý gia là cỡ nào tài đại khí thô. Vừa vặn sân đấu võ bên trong có mười mấy cái rời nhà tử để ở chỗ này quyết đấu, Lý Hạo Nhiên hiện thân để bọn hắn rời khỏi sân đấu võ bên ngoài, sau đó Tuyết Minh hòa Lý gia hai tỷ muội cùng một chỗ hiện thân sân đấu võ, từ trên người của bọn hắn bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố. Hồng mông nguyên lực không ngừng bạo phát đi ra, kinh khủng uy áp tại toàn bộ sân đấu võ bên trong lan tràn. Nguyên lai những cái kia Lý gia tử đệ thần sắc sững sờ, hiển nhiên không biết đây là có chuyện gì, gia tộc hai vị lớn tiểu thư vậy mà cùng một cái Tuyết Sơn Phi Hồ giao thủ, đây hát là cách nào xuất nha. Hiện tại Tuyết Minh thân thể bắt đầu không ngừng tăng vọt, đến cuối cùng biến thành phương viên 400 trượng to lớn Tuyết Sơn Phi Hồ, trên thân bạch sắc quang mang, phi thường lóa mắt. Cường đại hồng mông nguyên lực từ Tuyết Minh trong thân thể điều động ra, về phần Lý Băng Tâm Hòa, Lý Băng Linh hai tỷ muội tự nhiên cũng không kém cỏi, trên thân kinh khủng uy áp cùng Tuyết Minh trên không trung không đoạn giao phong, đồng thời song bào thai tỷ muội rõ ràng chiếm ưu thế. Ở bên ngoài quan chiến Tuyết Ngọc Nhi thần sắc phi thường lo lắng, nàng năm đó cùng ca ca tách rời thời điểm tu vi của hắn chẳng qua là tứ phẩm hồng mông cảnh giới mà thôi, nàng đối Lý Băng Tâm cùng Lý Băng Linh hai tỷ muội thực lực cường đại trong lòng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Lăng Thiên hữu ý vô ý nhìn đồng dạng Tuyết Ngọc Nhi, nói ra. Ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ngươi ca ca đi, hắn đã cùng nguyên lai thoát thai hoán cốt. Đồng thời trong lòng có chút minh bạch vì cái gì sư tôn muốn đem bọn hắn truyền tống tới đây, hiển nhiên là trợ giúp Tuyết Minh tìm về hắn thất lạc nhiều năm muội muội nha. Lăng Thiên là. Tuyết Ngọc Nhi cũng không biết, nhưng là cùng ca ca của nàng sẽ cùng nhau, chính là bằng hữu, trong lòng lúc đầu một chút lo lắng giảm bớt không ít. Sân đấu võ bên trong chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương đều đang quan sát đối thủ, chỉ cần đối phương lộ ra một chút kẽ hở sẽ lọt vào công kích mà.